Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 100, C100, đi đến Giang Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quân rất ghét Tống Họa Một là vì Tống Họa và Tống Bảo Nghi không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Hai là vì Tống Họa quá phù phiếm, rõ ràng chỉ là con nuôi mà cứ muốn so sánh với Tống Bảo Nghi mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, gia đình Tống đã nuôi cô lớn lên. Cô không chỉ không biết ơn mà giờ còn cắt đứt mối quan hệ với gia đình Tống. Nuôi cô còn không bằng nuôi một con chó. Làm người thầy, Diệp Quân đã nhận được giáo dục rằng không thể tiếp xúc quá gần với loại người này. Nghe nói, giáo viên Hà nhíu mày nhẹ. Diệp giáo sư, cảnh sát điều tra cũng phải tôn trọng bằng chứng. Chúng ta là giáo viên nhân dân, nói chuyện và làm việc cũng cần có bằng chứng. Không thể vu oan người khác mà không có bằng chứng. Cô đã thấy bao nhiêu người sao chép mà có thể sao chép thành số một. Nói đến đây, giáo viên Hà dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, cô nói cuộc thi violin lớp của cô Tống Bảo Nghi nhường cho Hoa Khôi của chúng tôi. Vậy cô tại sao không nói rằng người lãnh đạo quốc gia cũng là Tống Bảo Nghi nhường cho? Thật là mở miệng ra là nói. Nghe nói này, Diệp Quân rất tức giận. Giáo viên Hà, cô đã đi quá xa rồi. Lớp chúng tôi Tống Bảo Nghi thực sự có khả năng đạt được số một. Tốt bụng mà nhường số một cho các bạn. Các bạn lại không biết ơn, Tống Bảo Nghi này cũng là quá tốt bụng, nếu Tống Bảo Nghi không nhường số một này, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Sau cuộc thi violin, Diệp Quân cũng hỏi Tống Bảo Nghi, hỏi cô tại sao phải nhường cho Tống Họa. Tống Bảo Nghi trả lời như thế này, tình bạn là số một, cuộc thi là số hai, dù thua cô vẫn vinh quang, giáo viên Hà tuyệt đối không cho phép ai nói như vậy về Tống Họa. Rốt cuộc, Tống Họa hiện tại không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn là toàn bộ trường cao trung Bắc Kiều. Diệp giáo sư, nguyện cược chấp nhận thua, nói như vậy không có ý nghĩa gì phải không? Giáo viên Hà nhìn Diệp Quân, không thắng được người khác thì nói là nhường, nữ tài tử số một của Giang Thành chỉ có tầm nhìn này sao? Ngày cuộc thi violin, giáo viên Hà cũng đã đi xem. Bản nhạc, lương trúc của Tống Họa làm cho toàn bộ khán phòng kinh ngạc, Tống Bảo Nghi hoàn toàn không thể so sánh. Giáo viên Hà ban đầu không nghĩ gì, mặc dù Tống Bảo Nghi là nữ tài tử số 1 của Giang Thành nhưng nữ tài tử số 1 cũng không phải là tất cả, thua một trận đấu là rất bình thường. Nhưng Tống Bảo Nghi nói ra những lời này, đơn giản là khiến người ta tức giận ngay lập tức. Diệp Quân bị tức đến chết, lại là ăn không nói ra. Một lúc sau, Diệp Quân tiếp tục nói, giáo viên Hà, chúng ta nói như vậy cũng không thể nói ra được gì. Sự thật hơn lời nói. Chúng ta sẽ biết thật sự khi thi đại học, khi đó, Tống Bảo Nghi chắc chắn sẽ đạt được số 1 trong toàn quốc. Được, giáo viên Hà gật đầu, trong mắt Diệp Quân toàn là sự khinh thường. Giáo viên Hà này giống như Mã Vi Vi, đều rất thích mơ mộng. Nghĩ đến điều này, Diệp Quân cười nhìn giáo viên Hà. Giáo viên Hà, vì Hoa Khôi của chúng ta ở Bắc Kiều rất giỏi, không nói đến số 1 toàn quốc, chắc chắn phải đạt được số 1 Giang Thành phải không? Điều này tự nhiên không thành vấn đề. Giáo viên Hà trả lời mà không cần suy nghĩ. Theo khả năng của Tống Họa chắc chắn có thể đạt được số 1 Giang Thành. Diệp Quân suýt cười ra tiếng. Tống Họa thực sự có chút tài năng. Cô thậm chí có thể lừa được mấy giáo viên của trường cao trung Bắc Kiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể đạt được số 1. Nếu Tống Họa có thể đạt được số 1 thì con chó cũng có thể tham gia thi đại học. Diệp Quân lại hỏi, nếu Tống Họa không thể đạt được số 1 thì sao, cô muốn làm gì, chúng ta đặt cược. Diệp Quân đề xuất, có thể, giáo viên Hà gật đầu, tiếp tục hỏi, cược cái gì, Diệp Quân suy nghĩ một chút, cược một năm lương, trừ tiền thưởng cuối năm, lương hàng tháng của một giáo viên cao cấp là 7.000, 12 tháng một năm là 84.000 nhân dân tệ. Giáo viên Hà không hề do dự, được. Nếu Tống Họa không đạt được số 1 tôi sẽ trả cho cô một năm lương. Nếu Tống Họa đạt được số 1 cô sẽ trả cho tôi một năm lương. Đã nói thì phải giữ lời. Diệp Quân lập tức lấy ra bút và giấy. Chúng ta ký một hợp đồng đơn giản nhé. Được. Diệp Quân rất nhanh đã viết xong điều khoản cược. Giáo viên Hà không hề do dự. Ký tên của mình lên giấy. Trong khoảnh khắc này, Diệp Quân bắt đầu nghi ngờ người như thế này làm sao có thể trở thành giáo viên. Làm sao mà không có chút óc, liệu cô ta có thực sự hy vọng Tống Họa sẽ đạt được số 1? Khi thu thập hợp đồng, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn giáo viên Hà. Giáo viên Hà, hãy giữ lời nhé. Yên tâm, có hợp đồng ở đây. Giáo viên Hà tiếp tục nói, tôi luôn giữ lời hứa, hy vọng giáo viên Diệp cũng vậy. Diệp Quân cười, yên tâm, tôi giữ lời hứa còn hơn giáo viên Hà nữa. Giáo viên Hà không nói gì nữa. Cô tin vào Tống Họa, ngay cả khi Tống Họa cuối cùng không thể đạt được số 1, cô cũng không hối hận. Rất nhanh, lớp học công khai bắt đầu. Người đứng trên bục giảng là Mã Vi Vi. Có thể thấy, Mã Vi Vi rất thích học sinh Tống Họa. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ yêu cầu Tống Họa đứng lên trả lời câu hỏi. Và Tống Họa cũng không làm cô thất vọng, trả lời rất hoàn hảo. Nhưng trong mắt Diệp Quân, đó chỉ là giả tạo. Mã Vi Vi biết rằng cô sẽ được chọn để giảng dạy lớp học công khai. Vì vậy, cô đã trước đó đã chuẩn bị câu trả lời với Tống Họa. Mã Vi Vi này thật không có óc. Diệp Quân nhìn cô, đáy mắt toàn là vẻ không nói nên lời. Hai người là bạn cùng lớp đại học. Lúc đó, Mã Vi Vi rất nổi tiếng, nhận được nhiều học bổng đến nỗi tay mềm. Ai cũng không nghĩ rằng, sau khi Mã Vi Vi đi làm, cô sẽ trở nên như vậy. Cho đến nay, cô vẫn chưa được đánh giá là một giáo viên xuất sắc. Nếu như Mã Vi Vi nghe lời của mình, đuổi Tống Họa, dựa vào điểm trung bình của lớp họ, việc đánh giá là một giáo viên xuất sắc là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, Mã Vi Vi không nghe lời người tốt. Đợi đi, sớm muộn gì cũng phải hối hận. Sau khi kết thúc lớp học công khai, Diệp Quân đến phòng làm việc của giáo viên. Vi Vi, Diệp Quân, Mã Vi Vi đi lại. Diệp Quân tiếp tục nói, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm, được. Mã Vi Vi gật đầu, tôi chiều nay còn có lớp, chúng ta cứ ăn ở căng tin trường học. Ừ, khi ăn cơm, Mã Vi Vi và Diệp Quân đã nói về việc đặt cược. Mã Vi Vi nhìn Diệp Quân, cô có phải quá hấp tấp không? Nói đến đây, cô dừng lại một chút. Gia cảnh của giáo viên Hà không tồi, cô ấy có thể không quan tâm đờ ến một năm lương. Nhưng cô thì không giống. Nghe lời này, Diệp Quân tức giận ngay lập tức. Ý của Mã Vi Vi là gì? Chế giễu gia cảnh của cô không bằng giáo viên Hà. Gia cảnh không tốt thì xứng đáng bị người ta chế giễu. Hơn nữa, người chế giễu cô lại là bạn tốt của cô. Thật là mỉa mai. Diệp Quân nhìn Mã Vi Vi. Cô làm sao biết tôi chắc chắn sẽ thua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chắc chắn sẽ thua, nhưng khả năng cô thắng chỉ có 50. Nói đến đây, Mã Vi Vi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, cô có thể đã đánh giá thấp khả năng của Tống Họa. Khả năng của Tống Họa, khả năng giả tạo, đáng cười. Ở thời điểm này, Diệp Quân không muốn nói nhiều với Mã Vi Vi, chỉ nói, cuộc cá cược đã có hiệu lực, dù kết quả ra sao, tôi đều sẵn lòng chịu đựng. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng Bảo Nghi của chúng tôi sẽ thua. Móc lường chấm, được thôi, Mã Vi Vi không nói thêm gì nữa. Quan điểm không nhất quán, chỉ có thể đổi chủ đề. Mã Vi Vi tiếp tục nói, à, tôi nghe nói bạn đã tìm được bạn trai. Móc lường chấm. Khi nhắc đến bạn trai, trên khuôn mặt Mã Vi Vi xuất hiện thêm nụ cười. Cô gật đầu và nói, ừ, người ở đâu vậy? Móc lường chấm. Gốc ở Kinh Thành, bố mẹ ở Giang Thành, anh ấy đang làm việc ở nước ngoài. Móc lường chấm. Người bạn trai mà Diệp Quân đang hẹn hò rất xuất sắc. Cả hai người gặp nhau tại một triển lãm. Vậy thì tốt quá. Mã Vi Vi uống một ngụm canh. Khi nào rảnh thì dẫn anh ấy ra mọi người cùng ăn bữa cơm, làm quen nhé. Móc lường chấm. Nghe đến câu này, Diệp Quân lập tức cảm thấy cần phải đề phòng. Cô không xinh đẹp như Mã Vi Vi, thân hình cũng không tốt như Mã Vi Vi. Trên tin tức có rất nhiều vụ việc bạn thân cướp bạn trai của bạn thân. Bạn trai của cô có điều kiện rất tốt. Nếu bị Mã Vi Vi cướp mất thì sao? Có thể Mã Vi Vi chỉ vì nghe nói bạn trai của cô có điều kiện tốt, nên mới đề nghị muốn gặp mặt. Không được, tuyệt đối không thể để Mã Vi Vi gặp bạn trai của mình. Diệp Quân cười nhìn Mã Vi Vi, anh ấy gần đây có thể không có thời gian. Móc lường chấm, ồ, Mã Vi Vi gật đầu, vậy thì chúng ta hẹn lần sau vậy. Móc lường chấm, còn bạn, Diệp Quân tiếp tục hỏi. Bạn khi nào mới tìm bạn trai? Móc lường chấm, theo lý thuyết, Mã Vi Vi xinh đẹp hơn cô, nên có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Tại sao cô vẫn còn độc thân? Liệu có phải là vì chưa gặp được người có điều kiện tốt? Nếu là như vậy, thì càng không thể để Mã Vi Vi gặp bạn trai của mình. Nếu để hai người này gặp nhau, Mã Vi Vi chắc chắn sẽ cướp mất bạn trai của cô. Tôi vẫn không vội, Mã Vi Vi ăn một miếng mì, tiếp tục nói. chủ yếu là vì chưa gặp được người phù hợp. Móc lửng chấm. Ồ, Diệp Quân gật đầu, nhanh lên đi, bạn cũng không còn trẻ nữa đâu. Móc lửng chấm. Mã Vi Vi cười và nói, có thể sau khi tham dự xong đám cưới của bạn, tôi sẽ tìm được. Móc lửng chấm. Tham dự đám cưới, Diệp Quân có chút phản cảm. Trước khi Mã Vi Vi tìm được bạn trai, cô thậm chí không muốn Mã Vi Vi tham dự đám cưới của mình. Chúng tôi cũng chưa đi đến bước đó, Diệp Quân nói. Mã Vi Vi nói, không vội, chúng ta từ từ mà đến. Móc lửng chấm. Ừ, chính lúc này, Tống Họa và Vân Thi Giao từ bên cạnh đi tới. Cô Mã, Họa Họa, có chuyện gì vậy? Mã Vi Vi ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Tống Họa nói, cô Mã, em có việc buổi chiều, muốn xin nghỉ. Móc lửng chấm. Xin nghỉ buổi chiều à? Mã Vi Vi hỏi. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mã Vi Vi do dự một chút. Sau đó nói, được, nếu em có việc thì buổi chiều nghỉ học. Móc lửng chấm. Cảm ơn cô Mã. Mã Vi Vi cười và nói, nhanh đi làm việc đi. Móc lửng chấm. Nhìn theo bóng lưng của Tống Họa ra đi, Diệp Quân nhíu mày nhẹ nhàng. Cô Tống Họa này thật sự không có lễ phép. Dù sao cô cũng đã từng dạy cô ấy. Nhưng khi Tống Họa thấy cô ấy không chủ động chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết một ngày làm thầy cả đời làm cha sao? Thật sự không có một chút lễ độ. Diệp Quân quay đầu lại, tiếp tục nói. Hình như trí nhớ của Tống Họa trong lớp các bạn không tốt lắm. Có chuyện gì? Mã Vi Vi vẫn chưa phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra. Diệp Quân tiếp tục nói. Trước đây tôi đã dạy cô ấy vài ngày. Mã Vi Vi mới phản ứng lại. Có lẽ là Tống Họa không để ý đến bạn. Không để ý, làm sao có thể? Rõ ràng là Tống Họa không muốn tiếp xúc với cô. Thật là thiếu giáo dục. Diệp Quân không muốn bận tâm với những vấn đề này, tiếp tục nói. Vừa rồi bạn có phải đã quá lơ là khi cho phép nghỉ không? Bây giờ là thời gian quý báu của lớp 12. Một phút cũng quý như vàng. Bạn không hỏi mà đã cho phép nghỉ cả buổi chiều. Mã Vi Vi nói. Tôi hiểu rất rõ về Tống Họa. Chắc chắn cô ấy có việc gấp. Nếu không, cô ấy sẽ không mở miệng xin nghỉ. Diệp Quân lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tùy biệt thôi, dù sao đó cũng không phải học sinh của tôi. Mã Vi Vi không nói thêm gì nữa. Lý do Tống Họa xin nghỉ là vì cô nhận được cuộc gọi từ Chu Phượng Ngôn. Sau khi xin phép nghỉ xong, cô liền đến cổng trường. Chiếc xe của Chu Phượng Ngôn đã dừng ở bên ngoài. Tống Họa, Chu Phượng Ngôn thấy Tống Họa tới, ngay lập tức mở cửa xe. Nhanh lên xe, Tống Họa nghiêng mình lên xe. Chu Phượng Ngôn tự mình lái xe. Tống Họa, bây giờ tình hình của bố mẹ Tiểu Bảo rất không tốt, những việc tiếp theo xin nhờ cháu. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Không lâu sau, chiếc xe dừng trước một tòa chung cư. Chu Phượng Ngôn dừng xe, quay đầu nhìn về phía ghế sau. Cô gái ngồi yên lặng trong xe, nhẹ nhàng tựa vào ghế, vài sợi tóc xanh rơi xuống trán, tạo thành vẻ đẹp lộn xộn. Chính lúc Chu Phượng Ngôn đang do dự không biết có nên đánh thức Tống Họa hay không. Tống Họa đột nhiên mở mắt. Đôi mắt sáng trong veo, khiến người ta không tự chủ mà chìm đắm vào đó. Chu Phượng Ngôn cười và nói, Tống Họa, chúng ta đã đến nơi. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, mở cửa xe xuống. Chu Phượng Ngôn tiến lên và bấm chuông cửa. Không lâu sau, cửa mở ra. Người mở cửa không phải người khác, chính là Tôn Thiến. Chỉ sau nửa tháng không gặp, Tôn Thiến dường như đã trở thành một người khác, khuôn mặt tái nhợt. Thân hình gầy yếu. Thiến Thiến, bạn xem ai đến đây? Tống Họa tiến lên một bước, mỉm cười và nói. Nhạc phu nhân, Tống tiểu thư, khi thấy Tống Họa, tâm trạng của Tôn Thiến đột nhiên sụp đổ, cô khóc lớn. Cô cũng không biết mình đang làm gì, chỉ khi nhìn thấy Tống Họa, cô không thể kiềm chế được mà muốn khóc. Tất cả những uất ức cuối cùng cũng có thể được giải tỏa. Chu Phượng Ngôn biết rằng Tôn Thiến đang rất buồn, thở dài và nói. Thiến Thiến, hãy bình tĩnh, phải tin vào Tống tiểu thư. Nghe thấy Tống tiểu thư ba từ này, Nhạc Siêu Phong lập tức từ trong nhà đi ra. Tống tiểu thư, cháu nhất định phải giúp chúng tôi, Tống Họa nói một cách nhẹ nhàng. Chúng ta hãy vào trong trước. Đúng, hãy vào nhà trước. Sau khi vào nhà, Tôn Thiến lấy lại tinh thần, pha một tách trà cho Tống Họa. Tống tiểu thư, tôi nghe nói cô thích uống trà. Đây là loại trà mà chồng tôi đã đặc biệt mang về từ ngoại ô, cảm ơn. Tống Họa nhận tách trà từ tay Tôn Thiến, uống một ngụm trà, Tống Họa tiếp tục nói, bà Nhạc, tôi sẽ đo mạch cho bà trước nhé, đo mạch cho tôi trước. Tôn Thiến hơi ngạc nhiên, phải chăng ông Nhạc cũng cần đo mạch? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, rốt cuộc, sinh con không phải là việc của một người. Nhạc Siêu Phong gật đầu, thể hiện sự hiểu biết. Tôn Thiến đưa tay ra cho Tống Họa. Tống Họa đặt tay lên cổ tay cô, chú tâm nghe mạch. Sau đó, cô cũng đo mạch cho Nhạc Siêu Phong. Trong suốt thời gian này, cô không nói một câu nào. Tôn Thiến hỏi một cách lo lắng. Tống tiểu thư, tôi còn hy vọng không? Con trai mất rồi, hiện tại duy nhất có thể hỗ trợ Tôn Thiến sống sót là sinh thêm một đứa trẻ. Có, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng, cô cần phải nuôi dưỡng cơ thể tốt trước, trạng thái hiện tại của cô không phù hợp để mang thai. Nghe lời, Tôn Thiến rất ngạc nhiên. Ý của Tống tiểu thư là tôi vẫn có thể sinh con. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Nghe được câu trả lời này, Nhạc Siêu Phong vươn tay ôm vợ. Đôi khi, trẻ con không chỉ là trụ cột tinh thần mà còn là sự kéo dài của cuộc sống. Kinh thành, Tống lão thái thái đang dọn hành lý, chuẩn bị ra khỏi nhà. Tống Diệp Nhan hỏi một cách tò mò, bà nội chuẩn bị đi đâu? Bà nội chuẩn bị đi ở vài ngày ở nhà nhị thúc. Tống Bắc Dương trả lời, nhị thúc, nghe thấy danh xưng này, Tống Diệp Nhan trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó phản ứng lại. Nhà nhị thúc của gia đình Tống ở Giang Thành, nếu Tống lão thái thái đi đến Giang Thành, liệu có gặp được Tống Họa không? Convert, Dear Boy Love, cách chương.